Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1371 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là câu chuyện của một chị. Chị này nhà ở Sài Gòn, chị đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta 4 câu chuyện. Ở 3 tập trước Thi đã kể qua 3 chuyện rồi. Ở tập ngày hôm nay Thi sẽ tiếp tục kể lại câu chuyện cuối cùng mà chị đã gửi về cho kênh chúng ta. Chuyện này á là do một vị sư cô quen biết với chị kể lại. Và chuyện này là kể về cuộc đời của vị sư cô này. Vị sư cô này tên là Lệ, mình sẽ gọi là cô Lệ các bạn ha. Cô Lệ năm nay đã qua đời rồi các bạn, và câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy mươi năm về trước. Cô Lệ kể rằng quê của cô là Đồng Tháp. Hồi có lúc mà cô còn nhỏ thì gia đình của cô rất là khó khăn, cho nên bản thân của cô Lệ phải đi làm rất là nhiều công việc để mà kiếm tiền phụ giúp gia đình của mình. Thì trong cái thời gian mà đi làm đó, cô có học được một chút ít tiếng Hoa các bạn. Cho tới năm mà cô Lệ cỡ 18-19 tuổi, cô có gặp gỡ một người đàn ông. Sau đó hai người mới tìm hiểu nhau rồi quyết định tiến tới hôn nhân với nhau. Hai vợ chồng cô rất là thương yêu nhau, nhưng mà ngặt nỗi gia cảnh nhà cô rất là nghèo, cho nên hai vợ chồng cô phải cố gắng làm việc rất là nhiều nhưng mà vẫn không có khá nổi. Sau đó nữa cô mới mang thai và sanh ra một bé gái đặt tên là Thắm. Cho tới năm bé Thắm 12 tuổi thì năm đó cô Lệ cũng đã 30-31 tuổi rồi. Thì lúc này gia cảnh nhà cô cũng vậy, nghèo vẫn hoàn nghèo, mặc dầu hai vợ chồng cô đã cố gắng cật lực làm việc rất nhiều luôn, nhưng mà vẫn không có khá nổi các bạn. Lúc này cô Lệ suy nghĩ, cô Lệ buồn lắm. Cô nghĩ rằng tại sao vợ chồng thì thương yêu nhau, vợ chồng đã cố gắng rất là nhiều, nhưng mà cứ có chuyện này chuyện kia ập tới, thành ra phải chi tiền. Rồi á là không có để dành được gì cả, gia đình khó khăn vô cùng luôn. Cô nghĩ mà cô chán các bạn. Rồi cô gặp những cái người bạn của cô á, cứ mỗi lần mà gặp á thì mấy người này hay cảm thán giùm cô lắm. Họ nói rằng á, trời Lệ ơi, tụi tao thấy hoàn cảnh gia đình mày á, sao mà tụi tao quải, tụi tao rầu quá đi. Trong khi á mày á thì đẹp, mày giỏi nữa, tại sao hồi đó mày chịu chi cái thằng bất tài vô dụng, đàn ông gì mà tệ đến nỗi không lo được cho vợ con mình một bữa ăn đàng hoàng mà phải chạy ăn từng bữa như vậy hả Lệ? Trong khi á mày ngon thấy mồ luôn, tại sao hồi đó mày chịu thằng này làm gì? Mày có thể kiếm được cái người hơn cái thằng này, có thể lo lắng được cho mày, cuộc đời của mày á là sẽ khởi sắc hơn. Bây giờ á mày ở chung với thằng này á, tụi tao thấy mày cứ vậy hoài, rồi sau này sao hả Lệ? Không mấy giờ á mày bỏ nó đi. Thì mấy người bạn này cứ nói hoài, khiến cho cô Lệ lại càng suy nghĩ, lại càng chán hơn các bạn. Nhưng mà lúc đó tuy rằng cô chán mà cô nghĩ trong bụng thôi, chứ cô không có nói ra với chồng của cô. Tuy nhiên lâu lâu cô cũng hạnh hoẹ chồng cô các bạn. Thì cho tới một thời gian sau, cái ngày hôm đó cô đi mần mướn cho người ta, trong cái lúc mà ngồi nghỉ trưa thì vô tình cô có gặp một người đàn bà. Cái bà này tên là Hoa. Qua nói chuyện thì cô biết cái bà này từ Sài Gòn về. Bà nói rằng bà về đây để mà tìm cái người nào để mà bà làm mai. Tại vì bà có biết một người đàn ông. Ông này cũng tầm khoảng chừng bốn mấy 50 tuổi rồi. Ông này là người Trung Quốc, nhà ở bên Trung Quốc luôn. mà do là ổng không có vợ, gia cảnh nhà ổng thì giàu có lắm, bây giờ ổng muốn cưới vợ Việt Nam. Bây giờ bà qua về đây để mà kiếm cái cô nào, thứ nhất là có thể trẻ, thứ hai là có thể là gái lỡ thì, thứ ba cũng có thể là gái mà đã có chồng có con mà ly dị chồng. Nếu mà có con thì ông này sẵn sàng rước hai mẹ con qua để lo lắng. Chỉ cần chấp nhận cưới ổng thôi á, thì ổng sẽ cho một căn nhà với một khoản tiền lớn. Thì khi mà nghe cái bà Hoa này nói vậy á, cô Lệ nói rằng không hiểu sao nha. Trong khi lúc đó lần đầu tiên gặp bà Hoa, lần đầu tiên nói chuyện với bà, nhưng mà bà nói gì cô đều tin răm rắp cái đó. Bà nói cái gì á, giống như là rót mật vào tai cô á, cô nghe cô tin hết luôn các bạn. Thì lúc đó cô cũng buồn rầu, cô mới kể lại cuộc đời của cô. Cô nói rằng nhà em nghèo lắm, em lấy chồng cũng mười mấy năm rồi, năm nay em cũng 31 tuổi rồi, con gái em là 12 tuổi. Mà bây giờ nhà em nghèo quá, em cũng chán nghe chị nói vậy, em ham quá. Thì cái bà Hoa này á, bà mới nói cô Lệ rằng á, em bây giờ em suy nghĩ đi, em có con đúng không? Cái ông này á, ổng nói rằng á, thí dụ như nếu mà có con á, cũng là rước con qua bển để mà lo luôn. Không ấy, giờ em suy nghĩ đi, em bỏ chồng em đi, rồi chị dẫn em qua bển, chị làm mai em cho ổng. Trời ơi, em chịu ổng đi, ổng cho căn nhà với lại một số tiền luôn, nhưng mà với điều kiện là phải đám cưới bên bển. Rồi sau đó ổng sẽ cho tiền để mua nhà bên đây, em sẽ lo cho ba má em, rồi ngoài ra còn có thêm một khoản tiền để ba má gia đình em dưỡng già nữa. Em bỏ chồng em đi, nghe lời chị đi, bây giờ em về em suy nghĩ, nếu mà em đồng ý thì 2 tuần sau hai chị em mình sẽ gặp nhau tại đây, rồi chị sẽ dẫn em lên Sài Gòn để dạy tiếng cho em, dạy tiếng Hoa các bạn. Thì lúc đó cô Lệ mới nói rằng chị em có biết tiếng Hoa, tuy rằng biết cũng không rành nhưng mà em cũng có thể nghe và hiểu được cái gì người ta nói, rồi sau đó em cũng sẽ học thêm biết rành hơn vậy đó ha. Thì lúc này bà Hoa bà cười với nó, trời vậy thì tốt quá, vậy thì rút ngắn thời gian lắm, bây giờ em suy nghĩ đi, được á thì 2 tuần sau chị em mình gặp nhau. Thì lúc đó cô Lệ mới về mới suy nghĩ nha các bạn. Cô suy nghĩ cũng 2-3 ngày, cô cũng đem chuyện này nói cho gia đình, cho ba mẹ với lại mấy anh chị em của mình nghe, rồi cũng kể cho những người bạn của cô nghe. Thì mấy cái bà bạn sau khi mà nghe xong ủng hộ, kêu rằng đó là trời mày ưng đi, ưng đi để đổi đời mẹ ơi, chứ bây giờ mày sống với thằng chồng mày á, biết khi nào mới khá nổi, mày ưng đi để đổi đời. Nhưng mà gia đình, cha mẹ, anh chị em của cô thì lại can ngăn rất là nhiều. Ba mẹ cô nói rằng thôi con ơi, bây giờ con ở đây, nghèo thì nghèo, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, nhưng mà mình sống ở quê cha đất mẹ, sống gần gia đình. Bây giờ nếu mà con đi qua bển, con ở xứ lạ quê người, mình đâu có biết thật sự cuộc sống bên bển ra làm sao đâu. Mình chỉ nghe người ta nói cái miệng người ta, mình đâu có chứng kiến đâu mà mình biết là cái sự thiệt làm sao hả con. Thì cô Lệ nói trời ơi, cái chị qua đó chị tốt lắm, chị tốt lắm ba má ơi, chị nói là nói thiệt đó, con tin chị, bây giờ con muốn đổi đời lắm, ba má đừng cản con. Nhưng mà ba má của cô Lệ cứ cản hoài, mấy anh chị em của cô Lệ cứ nói hoài luôn, thôi em ơi, thôi đừng có hả nghe lời người ta, đi qua bển cuộc sống sao mình đâu có biết, ở bên đây vậy mà chắc ăn. Nhưng mà cô Lệ không nghe lời các bạn. Thì sau đó chồng của cô Lệ cũng biết, cho nên chồng của cô Lệ đã khóc lóc rồi quỳ gói năn nỉ cô rất là nhiều, nói rằng em ơi, em suy nghĩ lại đi, em đừng có bỏ anh mà, em đừng có bỏ anh mà, dù sao hai vợ chồng mình á thương yêu nhau lắm, có đứa con, bây giờ em bỏ anh đi vậy á rồi anh với con biết sống làm sao. Thì cô Lệ nói không, tôi không bỏ con, tôi bỏ anh thôi chứ tôi không bỏ con, tôi đi đâu là tôi đem theo con đi, chứ không có để cho anh hả ở đây rồi cuộc sống của nó khó khăn lắm, thôi anh đừng có hả cản ngăn tôi làm gì. Nhưng mà chồng của cô Lệ cứ năn nỉ hoài, em ơi, anh hứa với em mà, anh hứa là sẽ cố gắng làm việc nhiều lần hơn nữa để mà lo cho mẹ con em có cuộc sống sung túc mà, em ơi đừng bỏ anh. Nhưng mà lúc đó cô Lệ giống như là mụ mị á các bạn, nghiệp dẫn mà, cho nên lúc này cô Lệ mụ mị rồi, không có nghe ai nói nữa mà chỉ thẳng vô mặt người chồng nói rằng mày đừng có cản tao. Mày đừng có cản tao, tao ở với mày mười mấy năm rồi. Mà tới giờ á, nghe hoài tao chịu hết nổi rồi. Tao không nói ra thôi, nhưng mà bây giờ tao chịu hết nổi, tao sống không nổi với mày nữa. Mày đừng có cản tao, mày cản tao á, là hả, tao hả, cũng phải đi thôi à. Tao không nghe ai đâu, mày đừng có cản tao nữa mà. Cái chú này cứ cản hoài, cho nên cô lại nhào lại đánh chồng mình các bạn, giả vô mặt chồng mình bóp bóp luôn, nói rằng mày đừng có cản tao, chồng của tao bên bển giỏi giang, có tiền giàu có lắm, sẽ lo được cho mẹ con tao mà, chứ đâu phải như mày hả, đến nỗi bữa cơm từng ngày phải chạy, mày cũng không có lo nổi cho vợ hả, là cuộc sống gia đình của mình từ nào giờ. Bây giờ mày đừng nói gì hết, mày á im đi. Để sau này tao qua bển, có gì tao gửi tiền về cho mày, tao bố thí cho mày một số tiền. Cổ nói vậy với chồng mình các bạn. Thì sau đó tới cái ngày hẹn á, cổ mới dẫn bé Thánh đi ra gặp cái bà Hoa này ha. Xong rồi á, bà ấy mới đưa cô Lệ qua bên Trung Quốc. Nói chung bà này có đường dây nha các bạn, đi á là vượt biên trái phép nha. Khi qua bên đó là có người đón. Xong rồi cô Lệ nói rằng nha, lên xe mà xe cứ chạy hoài, chạy mấy ngày trời. Rồi bắt đầu cứ chạy mà càng chạy thì càng hoang vắng. Khi mà vô tới cái làng đó, cô thấy rằng là hoang vắng lắm. Cô mới hỏi bà Hoa này rằng, ủa chị ơi, sao mà chỗ này hoang vắng quá vậy chị? Em tưởng rằng là bên đây giàu có sung túc lắm, sao mà chỗ này hoang vắng còn tệ hơn quê nữa? Thì lúc này bà Hoa mới nói rằng, trời ơi, em yên tâm đi, nghe lời chị đi. Chỗ này tuy rằng vắng người thiệt, vắng nhà thiệt, nhưng mà nhà ông này giàu lắm em. Nhà ông này gọi là giàu nhất cái vùng này luôn, chút xíu nữa tới em biết. Thì sau đó ha, bắt đầu xe mới đưa vô tới một cái chỗ đó. Rồi bà Hoa này mới kêu mẹ con cô Lệ xuống xe đi. Thì khi mà xuống xe bà dẫn vô một khúc nữa nha. Khi mà dẫn vô, bắt đầu tới một cái ngôi nhà đó, nhìn ở ngoài có vẻ sập sệ lắm các bạn. Thì bà mới kêu rằng là bây giờ hai mẹ con đứng đây nha, để chị chạy qua nhà của ông đó, chị báo cho ông đó biết, rồi chị còn đi công chuyện nữa, chị có công chuyện. Rồi có gì em đám cưới với ông đi, xong rồi vài bữa sau chị quay lại đây. Rồi em có muốn gửi gì về cho nhà em á, thì chị nhận đem về giùm cho em yên tâm đi. Xong rồi bà mới rời đi. Thì lúc mà bà rời đi, cô Lệ nói rằng, khi mà cô Lệ đứng đó nha, cô Lệ nhìn theo cái bóng lưng bà này đi, mà cô còn suy nghĩ cô biết ơn bà. Cô đâu biết là bà lừa bán cô đâu. Cô còn biết ơn bà, cô nghĩ rằng trời ơi, cuộc sống của mình sau này mà sung sướng á, mình không bao giờ quên ơn của cái bà này. Không bao giờ quên ơn chị. Có gặp lại hả, mình sẽ cho chị một số tiền vậy đó ha. Cứ đứng đợi hoài. Cái hồi sau, có người đàn ông bước từ trong cái ngôi nhà sập sệ đó ra các bạn. Thì cái ông này bước ra, mà cô Lệ nói rằng nhìn bự con mà gương mặt nó ác xấu xí lắm kìa. Tên là Lý, A Lý. Thì ông bước ra ông nói vậy nè, mà ông nói tiếng Hoa nha. Ông nói rằng là sao còn đứng đó, sao không vô nhà đi, đứng đó làm gì, vô nhà đi chuẩn bị tắm rửa, phục vụ hai cha con tao. Thì khi mà nghe ông nói vậy, tuy rằng cô không có rành tiếng Hoa lắm, cô biết cô vẫn có thể nghe được, cô vẫn nghe được câu được câu mất. Thì cô mới suy nghĩ rằng là trời, anh nói gì vậy? Tôi đứng đây tôi đợi chồng tôi ra rước, anh nói gì vậy? Chút xíu chồng tôi ra rước tôi à? Thì lúc đó ông nào mới nói, nó gằn từng chữ nói, chồng gì mà chồng, tao chồng mày đây nè, tao chồng mày đây nè, đi vô nhà đi, nhà ở đây nè, tao còn lạ gì cái đám con gái Việt Nam của mày nữa. Ham tiền lắm, cứ nghĩ qua đây ngồi mát ăn bát vàng đúng không? Không có đâu, vô tay tao là biết nha con. Con A Hoa nó bán hai mẹ con mày cho cha con tao rồi, cha con tao hùng tiền lại để mà mua mày về để phục vụ cho hai cha con tao đó. Bây giờ mày vô đi, mày vô mày tắm rửa rồi chuẩn bị phục vụ cho cha tao trước rồi tới tao. Trời ơi, khi mà nghe tới đó cô giống như là sụp đổ các bạn, không biết chuyện gì, không chịu vô nha. Bắt đầu thằng A Lý này á, nó chạy ra, nó kéo. Cô thì dằn lại không chịu vô, bé Thánh thì nó khóc quá trời luôn. Xong sau đó đó ha, nó mới chạy vô nhà, nó lấy cây chổi á các bạn. Nó đánh cô bằng cái cán chổi. Mà cô nói rằng nha, nó lôi cô, nó lôi hai mẹ con cô vô, nó đánh mà dập nát cái cán chổi luôn. Cô đau đớn vô cùng luôn, khóc quá trời khóc, xin nó tha, đòi về. Nó đâu chịu đâu, nó cứ gằn gằn, nó nói mày vô, tao đánh mày chết. Thì một hồi sau á, là có cái bà Sẩm này là mẹ của thằng A Lý này, nhà kế bên nha các bạn, bà mới chạy qua. Thì lúc đó bà cũng đỡ cô dậy, bà nói rằng là cô nghe lời nó đi. Cô nghe lời nó đi, tôi là A Sẩm, tôi là mẹ của thằng A Lý này nè. Trời ơi, thằng này á, nó hút thuốc phiện, cho nên đầu óc của nó là không có được bình thường. Cô nghe lời nó đi, nó nói cái gì cô nghe đi. Không mấy nó đánh cô chết, tôi là mẹ nó nè, mà tôi còn bị nó đánh. Nhà tôi kế bên á, thôi bây giờ cô thuộc về nó đây rồi. Cô ráng cô ở đây đi, có gì cô cứ chạy qua tôi, nhà tôi kế bên đó. Thì sau đó cô khóc quá giờ khóc, cô đâu có chịu, đâu có chấp nhận sự thật đâu các bạn. Nhưng mà thằng A Lý nó cứ he, nó đòi đánh cô. Thì lúc đó bà A Sẩm này bà can ra, bà nói thôi mày đừng có đánh nó nữa, đừng đánh nó nữa. Bây giờ nó cũng qua tới đây rồi, mày đánh nó làm gì. Xong rồi thằng A Lý mới kêu rằng á, bà về bển đi, bà dẫn con bé, lần bé Thấm đó, dẫn nó về bển đi, bà nuôi nó đi. Để con này bên đây phục vụ cho hai cha con tôi, là chồng của bà A Sẩm đó các bạn. Mà chồng bà A Sẩm này cũng lớn tuổi lắm rồi, nhưng mà vẫn ham hố nha. Thì lúc này á, nó mới lôi cô vô nhà. Lúc đó là coi như sự đã rồi, cho nên cô giống như là chấp nhận. Các bạn, cô cũng vô tắm rửa, xong rồi ra là phải phục vụ tình dục cho ba thằng A Lý trước, rồi mới tới nó. Thì từ đó về sau, trong vòng mấy năm trời, cô nói rằng cô sống ở đó giống như trâu như ngựa vậy đó, không biết đường nha các bạn, không biết đường ra khỏi đó. Mà cái chỗ đó là cái làng quen vắng lắm, xa xa mới có cái nhà, xa xa mới có cái nhà chợ. Mà thí dụ như nếu mà muốn đi chợ là phải đi tiếng mấy đồng hồ mới tới chợ á. Thì cô kể rằng cuộc sống của cô như địa ngục nha. Mỗi ngày cô phải thức lúc 4 giờ sáng để mà nấu cơm cho hai cha con thằng A Lý ăn. Rồi á ha, nấu cơm xong rồi cô phải đi làm. Cô làm ha, nó không cho cô nghỉ nha các bạn. Rồi ha, nhiều khi ở trong làng á, có đàn ông mà nhìn cô thích vừa mắt á, nó còn bắt cô đi phục vụ tình dục cho mấy người đó, rồi nó lấy tiền các bạn. Cô phải chịu đựng mà. Mặc dù nghe lời nó vậy, nhưng mà hằng ngày cô vẫn bị nó đánh đập. Cuộc sống cô như địa ngục, cô phải ráng chịu đựng là tại vì nhìn con bé Thấm. Tại vì sợ thằng A Lý này hại bé Thấm, cho nên cô phải ráng cô chịu đựng để mà chờ ngày trốn về Việt Nam. Thì cô kể rằng nha, coi như là cô sống khổ ơi là khổ. Thì có một lần đó, thằng A Lý này nó bắt được một cái con thỏ cũng lớn lắm. Nó mới về nó kêu cô á, là làm thịt thỏ để cho cha con nó nhậu. Thì khi mà cô làm cô rất là thèm, tại vì ở với nó bị nó đánh đập đâu có được ăn ngon, đâu có được ăn no đâu. Rồi bà Sẩm tuy rằng bà tốt, nhưng mà bà Sẩm cũng khó khăn dữ lắm, nuôi bé Thấm. Rồi nhiều khi bé Thấm nó thiếu ăn á các bạn, nó thèm thịt. Thì hôm đó cô thấy thịt thỏ, cô mới giếm lại 3 cục, nguyên con thỏ mà cô cắt mấy cục lớn lớn biết làm món gì. Thì cô mới giếm lại 3 cục ha. Xong rồi cái lúc mà dọn lên á, thì thằng A Lý này nó mới nhìn vô cái dĩa thịt thỏ, nó mới nói với cô rằng á là mới nãy cái lúc mà mày nấu á là tao thấy 18 cục, tao đếm 18 cục tổng cộng, mà sao bây giờ mày dọn lên có 15 cục à? 3 cục đâu? 3 cục thịt thỏ đâu? Mày đem ra đây mày giếm mày làm cái gì? Thì cô đâu có dám nói là cô để cho con cô ăn, mà cô chỉ nói rằng là tại vì tôi thèm thịt, tôi đói, tôi thèm thịt cho nên tôi để 3 cục lại tôi ăn thôi, chứ làm gì, phải cho tôi ăn chứ, tôi mới có sức tôi làm chứ. Thì lúc này nó chửi cô quá trời luôn, nó nói mày đem lên đây, mày đem lên đây. Thì lúc đó cô cũng phải đành bưng lên, đem 3 cục đó lên. Lúc này ha, bà Sẩm cũng chạy qua. Xong rồi khi mà nó thấy 3 cục thịt thỏ, nó mới thả xuống đất, để rớt xuống đất ha. Nó lấy cái đôi dép của nó đó các bạn, nó đè bẹp 3 cục thịt thỏ vậy nè, cho nó dẹp lép dưới đất vậy đó. Xong rồi nó bắt cô quỳ gói xuống, liếm giống như chó cho tao, mày ăn ba, mày nói mày thèm thịt đúng không? Rồi mày quỳ xuống, mày ăn đi, mày không ăn á là tao đánh mày chết, tao giết mày luôn, tao giết con mày luôn. Xong rồi cô phải ngồi, cô phải quỳ xuống để mà đưa cái lưỡi liếm ba cái cục thịt đó. Bà sẫm muốn can mà đâu can được các bạn. Trời ơi, bẻ bàn vô cùng các bạn ha. Thì sau đó nó còn đánh cô thêm một trận nữa. Nó kêu cô á, để cái bàn tay. Bàn tay nào mày ăn cắp đâu, mày ăn cắp thịt của tao đâu, mày để lên bàn đi. Bắt đầu hả, vừa để lên là nó lấy cây nó đập thẳng vô tay của cô, khiến cho tay của cô bị giật, chảy máu. Trời ơi, cô đau đớn vô cùng các bạn. Thì cuộc sống địa ngục cứ thế trôi qua trôi qua. Cứ lâu lâu, nhiều khi 1-2 tuần á, ông nào trong làng á, mà nhìn cô vừa mắt là nó kêu cô qua ngủ với ông đó để mà nó lấy tiền. Rồi ai mà mướn cái gì ha, nó kêu cô đi làm để mà nó lấy tiền. Sau đó là cái ông ba của nó mất. Khi mà ba của nó mất rồi thì cô cũng đỡ được người phải phục vụ, vẫn phải phục vụ cái thằng A Lý này. Thì về cái bà Sẩm á, thì bà này á, là có cái nghề nấu rượu các bạn. Thí dụ như bà nấu xong một mẻ rượu á, thì bà sẽ đẩy cái xe để mà qua những cái làng khác để mà bán cho người ta. Thì bình thường khi mà bà đi á, bà sẽ dắt con bé Thánh theo. Nhưng mà có một lần đó, lúc đó là bé Thánh nó cũng 16-17 tuổi rồi. Thì hôm đó con bé Thánh nó bị bệnh, cho nên nó không có đi được. Thành ra bà Sẩm mới đẩy xe đi một mình để nó nằm ở nhà. Thì khi mà bỏ nó ở nhà thì cô Lệ á, là đi làm mướn rồi. Cho nên á, ở nhà thằng A Lý đã qua và đã cưỡng hiếp bé Thánh. Thì sau cái lần cưỡng hiếp đó, bé Thánh nó đã mang thai. Cái lúc mà nó mang thai, trời ơi, cô biết cô chửi thằng A Lý. Thì khi chửi nó đánh cô. Cô chửi câu nào nó đánh cô câu đó. Nó đánh đập rất là dã man. Bây giờ con của mình đã mang thai thì đành vậy chứ làm sao. Cho nên á, là cô lại tiếp tục phục vụ thằng A Lý này. Xong rồi bé Thấm cái bụng càng lúc càng to. Cho tới khi mà 7 tháng á, thì hôm đó bé Thấm nó khóc, nó năn nỉ bà Sẩm. Nó nói bà ơi bà cứu mẹ con đi. Bà cứu đi chứ bây giờ mẹ con thấy mẹ con sống vậy con chịu không nổi. Bà ơi bà cứu đi. Thì bà Sẩm lúc này mới nói rằng đó là giống như là bé Thánh nó cũng đã biết tiếng rồi nha các bạn. Bà nói với nó rằng là thôi con cố gắng đi. Sắp tới bà có tiền nè. Bây giờ á, bà để dành. Lúc đó bà mới lấy ra mấy cái cục tiền mà bà xe lại thành cái dòng cục, một cục vậy đó các bạn. Bà mới nói bây giờ bà chuẩn bị bà đi bán thêm mẻ rượu nữa là về có thêm một khoản nữa. Bà để dành bấy lâu nay để cho hai mẹ con trốn về Việt Nam. Bây giờ bà chuẩn bị đi rồi. Con lấy cái tiền này á, con giấu vô trong cái vớ chân của con á, là tháo đôi vớ ra mang vô, rồi mang đôi vớ vô, giấu tiền trong vớ nha các bạn. Con giấu vô dưới chân con đi. Đợi khi nào mà mẹ con về á, con lén đưa mẹ con để mẹ con cất. Rồi bà đi bán rượu kỳ này về á, bà sẽ cho thêm nữa. Thì lúc đó đó, thằng A Lý nó qua mà hai bà cháu không hay. Hai bà cháu không biết các bạn. Xong rồi khi mà bà Sẩm đi á, nó mới nhào vô, nó mới chửi bé Thánh. Nó mới kêu rằng á, mày đưa tiền cho tao. Mày đưa đây, đưa tiền đây. Nó mới chống cự, nó không cho. Thì thằng A Lý này mới giật con bé xuống. Cái lúc đó là cái bụng nó to 7 tháng rồi các bạn. Nó mới giật con bé xuống. Thì con bé nằm xuống vậy đó. Nó mới kéo cái chân con bé ra. Nó mới nắm tờ giấy nó kéo ra để mà nó lấy tiền. Thì trong cái lúc mà giằng co như thế á, thì con bé Thánh nó đã đạp vô mặt thằng A Lý này. Thì thằng này nó mới té ra. Thì khi mà nó té ra nó mới tức quá đi. Cho nên nó đã chạy, nó lấy con dao và nó đâm bé Thấm các bạn. Nó đâm vô bụng tới tấp luôn. Thì lúc đó là buổi trưa nha. Thì bên kia là cô đi làm ruộng mướn á. Thì lúc đó trưa, cô nghỉ trưa. Cô lại kể rằng á, khi mà cô đang nằm, cô đang lim dim vậy đó, tự nhiên cô mới nghe tiếng bé Thấm. Nó kêu rằng, mẹ ơi, mẹ về cứu cháu mẹ đi. Mẹ về cứu cháu ngoại mẹ đi. Mẹ ơi lẹ đi không kịp. Thì khi mà cô nghe cái giọng của bé Thánh nó kêu vậy, cô mới giật mình. Cô nhìn cô không thấy ai hết. Thì cô nghĩ rằng chắc là mình mệt quá, cho nên là mình nghe bậy nghe bạ, mình mơ mình mớ thôi. Xong rồi cô lại tiếp tục mệt quá mà. Cô mới nằm xuống. Cô tính rằng cô sẽ nghỉ thêm chút nữa rồi làm tiếp. Thì trong cái lúc cô vừa nằm xuống thôi, thì tự nhiên cô lại tiếp tục cô nghe rằng đó là, mẹ ơi mẹ, con chết rồi mẹ ơi. Mẹ ơi mẹ về đi con chết rồi. Thì lúc này cô lại bàng hoàng, cô mở mắt ra. Khi mà cô mở mắt ra thì lúc đó cô đang nằm kế bên một cái cây nha các bạn. Cô mới nhìn thì cô thấy rõ ràng năm cái dấu tay máu á, mà giống như ai mà đứng dịnh lên cây vậy nè. Thì năm cái dấu tay máu nó dính trên cây. Cô mới hết hồn. Ủa sao tự nhiên có dấu tay? Mở mắt ra là thấy, thì cô mới ngồi bật dậy. Cô nghĩ rằng ở nhà có chuyện, cho nên cô mới chạy về. Thì khi mà cô chạy về, cô tại vì bé Thánh ở nhà của bà A Sảnh, thành ra cô mới chạy qua bên nhà của bà A Sảnh. Thì cô thấy ở trong nhà tan hoang tùm lum hết. Cô mới chạy ra phía sau thì cô thấy bé Thánh nó nằm ở sân sau á, mà máu me tùm lum tùm la hết các bạn. Cái bụng của nó bị đâm á các bạn, là đến nỗi đứa nhỏ nha, nó rớt cái đôi tay đôi chân ra ngoài, còn cái đầu thì vẫn nằm trong bụng. Thì lúc đó cô mới chạy lại thì bé Thánh chết rồi. Cô mới lôi đứa nhỏ ra, đứa nhỏ tím tái. Thì khi mà cô lôi được đứa nhỏ ra rồi ha, thì đứa nhỏ nó hước lên cái nó chết luôn. Trời ơi cô đau khổ, cô khóc quá trời khóc luôn. Mấy năm nay á, cô sống là vì con của cô ở đây, cho nên cô mới cố gắng cô chịu đựng cái cảnh địa ngục đó. Mà bây giờ con cô chết rồi, là cô biết thằng A Lý giết chúng ai giết, cho nên bây giờ con cô chết rồi, cô sống làm chi nữa. Thành ra cô mới lấy một cái sợi dây á các bạn, cô mới đi ra ở phía sau nhà của nhà bà Sẩm với nhà A Lý là cây cối tùm lum hết. Thì cô đã treo cổ, nhưng mà cô treo hai lần á thì cái cành cây nó gãy ha, cô rớt xuống. Tới cái lần thứ ba cô lựa một cái cành cây chắc chắn hơn để mà treo cổ thêm lần nữa đó, thì kỳ này cái cọng dây nó lại đứt. Mà trong khi cái cọng dây nó rất là chắc mà không hiểu sao nó lại đứt. Thì khi mà cô vừa rớt xuống, cô té xuống ha, cô tưởng rằng là mình chết, ai dè chưa chết. Thì lúc đó thằng A Lý nó qua, nó qua nó thấy cô treo cổ tự vẫn vậy đó, nó lại tiếp tục nó lấy cây để mà nó đánh cô nữa. Nó đánh cô quá trời luôn. Nó nói mày sao, mày muốn chết hả? Mày chết thì ai làm gì nuôi tao? Ai làm kiếm tiền nuôi tao? Mày không được chết như không? Mày không được chết như không? Mày muốn chết hả? Tao đánh nè, tao đánh nè, tao đánh nè. Bắt đầu nó đánh cô quá trời. Xong rồi nó lấy cái con dao các bạn, nó chặt cái chân của cô. Mà các bạn tưởng tượng, nó chặt một cái đứt luôn nửa bàn chân của cô luôn. Đứt luôn, đứt lìa luôn ha. Thì lúc đó hả, máu me tùm lum, cô thét quá trời thét. Thì nó nói rằng mày băng bó đi, rồi mày chôn cất con nhỏ đi, rồi về nấu cơm cho tao ăn. Cái nó bỏ đi. Nó bỏ đi thì cô do là mất máu, cho nên đó là cô xỉu các bạn. Cho tới khi cô tỉnh á, là đã 8 giờ tối. Thì khi mà cô tỉnh là máu me quá trời. Xong hả, cô mới ráng. Cô mới bò vô nhà của bà Sẩm. Cô kiếm đồ, cô băng cái chân cô lại. Kiếm giải để băng cái chân cô lại. Xong rồi lại hả, là ráng lết ra, lấy cây cuốc á, để mà chôn cất con và cháu của mình. Thì lúc đó là cô ôm cái mộ, cô nằm đó cô khóc luôn ha. Xong rồi về bên bà Sẩm. Thì bình thường á, do là đi từ cái làng này qua cái làng khác rất là xa, cho nên cứ mỗi lần mà đi bán rượu á, là tầm khoảng chừng 2-3 ngày, có khi 3-4 ngày bà Sẩm mới về. Thì cái ngày hôm đó bà Sẩm qua một cái làng khác, bà Sẩm ngủ nhờ nhà của người quen á. Thì cái đêm đó đang ngủ là tầm khoảng chừng 12 giờ mấy 1 giờ, bà Sẩm mới giật mình là do mắc tiểu. Cho nên bà mới đi ra ngoài để mà đi tiểu các bạn. Thì khi mà đang tiểu xong đứng dậy, lúc đó tự nhiên trăng thì rất là sáng, cho nên bà Sẩm mới thấy một cái dáng người rất là quen thuộc, mà cái người này đang lướt gần lại phía mình mà lướt rất là nhanh. Thì bà Sẩm mới đứng dòm, do cũng lớn tuổi rồi, cứ ráng đứng dòm trong con mắt lên để mà nhìn xem là ai. Thì khi mà nhìn kỹ hơn thì thấy là bé Thánh, mà trên tay của nó ẵm một em bé nữa. Thì lúc này bà Sẩm mới hết hồn là ủa sao mới 7 tháng mà nó đã đẻ rồi. Cho nên bà Sẩm mới nói rằng ủa con, sao mới 7 tháng mà con đẻ rồi sao. Thì lúc này nó lướt lại, mặt mày nó đau khổ máu me không, mình mẩy bụng của nó. Bà Sẩm hả là thấy là bụng nó máu không luôn các bạn. Thì lúc này á, bà Sẩm mới đứng hình nó trơn nhìn nó, thì nó nói bà ơi con chết rồi. Xong rồi nó biến mất tiêu. Xong rồi cái bà Sẩm mới sực tỉnh, giờ lại không thấy nữa. Mà trong khi bà Sẩm là đi tiểu chứ không hề ngủ, mà nó là nằm mơ. Có nghĩa là bà thấy thật sự vậy, bà vô, bà mới nằm chằn chọc suy nghĩ hoài. Cho tới 4 giờ sáng, bà mới thấy không ổn rồi. Ruột rang nóng quá trời nóng, cho nên bà quyết định là về chứ không đi nữa. Thì khi mà bà đẩy xe về tới nhà, lúc đó là cũng đã trưa rồi nha các bạn. Khi mà vô thấy nhà tùm lum tan hoang hết, xong đi ra phía sau, máu me tùm lum ngoài sân hết. Rồi đi dòm ra tuốt phía sau nữa thì thấy rằng là cô Lệ đang ôm cái nấm mồ của người con của mình đang nằm đó. Mà chân cô là máu nó chảy ra ướt cái tấm vải mà cô quấn cái chân. Thì lúc đó bà Sẩm mới chạy là hỏi sao vậy? Thì cô mới nói rằng là bà ơi, thằng A Lý nó giết Thấm rồi. Nó giết Thấm với lại hả là con bé Thấm rồi bà ơi, nó giết rồi bà ơi. Thì lúc đó ha, bà Sẩm mới nói trời ơi, hồi tối hôm qua đó là A Sẩm ngộ thấy vậy đó, là bà Sẩm mới kể lại cho cô nghe là cái chuyện tối hôm qua. Trong cái lúc mà bà Sẩm đi tiểu đã thấy làm sao thì bà Sẩm kể lại, cô khóc quá giờ khóc, bà ơi con khổ quá. Bây giờ á con tự vẫn mà con không tự vẫn được. Con tự vẫn 3 lần mà lần nào cũng không được. Bây giờ nó chặt chân con, nó chặt nửa bàn chân con rồi bà ơi. Con phải làm sao bây giờ á bà? Con của con là cái nguồn sống duy nhất của con. Nhìn nó mà con cố gắng con chịu đựng để mà con ở đây. Mà bây giờ nó chết rồi, con phải làm sao hả bà ơi? Con muốn chết mà chết không được. Thì bà Sẩm mới nói rằng thôi, bây giờ con cố gắng đi. Bà hứa với con, bà sẽ đi báo cảnh sát. Tại vì nó giết người mà. Bà sẽ đi báo cảnh sát để mà người ta bắt nó vô tù. Rồi lúc đó con về Việt Nam. Thì lúc này bà vừa nói dứt câu xong, thằng A Lý nó xuất hiện, nó nói bà nói làm sao, bà báo cảnh sát hả? Bắt đầu nó nhào vô, nó đánh bà các bạn. Mẹ của nó, mẹ ruột nha, mà nó nhào vô nó đánh bà quá trời. Xong rồi nó lôi bà ra phía sau, có một cái giếng mà giếng khô, không có sử dụng, không có nước nhiều. Thì nó lôi bà ra làm sao, nó bỏ bà xuống giếng luôn. Thì khi mà nó bỏ bà xuống giếng, cái đầu bà đập vô trong thành giếng, bà cũng bị thương. Rồi máu me chảy tùm lum tùm la hết. Thì lúc đó bà mới là, bà mới chửi, mày ác quá vậy, tao là mẹ mày, tao là mẹ sanh thành ra mày, mà mày đánh tao, rồi mày bỏ tao xuống giếng vậy, mày muốn giết tao hả là A Lý, mày muốn giết tao hả? Thì nó cười, nó nói rằng bà chết đi, bà mẹ tôi mà bà muốn báo công an, muốn báo cảnh sát để mà bắt tôi sao, vì người ngoài mà bà muốn báo cảnh sát để bắt tôi sao, bà chết đi. Thì lúc đó các bạn biết nó ác đến nỗi nha, mà nó chạy vô nó lấy một cái cây chĩa các bạn để mà nó chọt xuống. Nó chọt thì bà Sẩm mới né, nhưng mà né là né chứ cũng trúng các bạn, trúng mặt mày bà lủng hết trơn. Thì bà này mới khóc, mới năn nỉ, lúc đó cô cũng khóc năn nỉ, nói rằng là thôi, đừng có làm vậy, cô nói đừng có làm vậy. Đừng có làm vậy, hứa là sẽ không báo cảnh sát đâu. Không báo cảnh sát đâu, đừng có giết bà Sẩm mà. Đừng có giết bà Sẩm mà, cô cứ gào, cô gian xin. Còn bà Sẩm ở dưới giếng ha, lúc đó thì nói mày giết tao đi, mày giết tao đi. Lúc đó thì nói rằng A Lý ơi, cứu mẹ lên. Mẹ hứa với con là mẹ không báo cảnh sát đâu. Cứu mẹ lên đi mà A Lý. Nhưng mà nó không nghe. Nó xô, nó đẩy cô qua một bên. Rồi nó cứ chọt xuống hoài. Thì bà Sẩm bị trúng mà các bạn, trúng vô trong người, mất máu rồi té xỉu. Rồi cái nó ngồi đó, nó hút thuốc xong cái một hồi sau bà Sẩm tỉnh, bà mới năn nỉ nó, bà kêu rằng là A Lý ơi, cứu mẹ lên đi con, cứu mẹ lên đi, mẹ không báo cảnh sát nữa đâu. Mà nó không nghe, nó đứng dậy, nó vừa hút thuốc mà nó vừa nhìn xuống vậy nè, mà nó không nói tiếng nào hết nha. Cái nó ngồi xuống, nó hút thuốc tiếp. Nó đợi một hồi sau, lúc đó là bà Sẩm chết rồi các bạn. Thì nó đứng lên, nó thấy bà chết rồi. Lúc này cô đau khổ, coi như là tuyệt vọng, không làm được gì. Tại vì cái thằng này cô nói nó bự con vô cùng, mà người cô thì nhỏ con, đâu làm lợi nó đâu. Mà chân cẳng thì đang bị thương, đau khổ như vậy. Thì khi mà bà A Sẩm mất á, thì nó đã về bên nhà của nó. Nó lấy một cái thùng gỗ, cái thùng gỗ mà hồi xưa bên Trung Quốc mà người ta đựng quần áo á các bạn, to á. Thì nó đem cái thùng gỗ này, xong rồi nó đã xuống giếng để mà rinh bà Sẩm lên, cột dây để lôi bà lên. Rồi bắt đầu nó mới bỏ bà Sẩm vô trong cái thùng đó, rồi nó mới chôn các bà kế bên cái nấm mộ của bé Thắm. Xong rồi nó mới lôi cô Lệ, lôi về bên nhà. Rồi hả, nó kêu cô Lệ là mày nấu cơm cho tao ăn. từ qua giờ tao ăn tầm 7 tầm bạ không, mày nấu cơm cho tao ăn đi. Xong rồi cô phải cố gắng tiếp tục phục vụ nó nữa các bạn. Nó nói rằng mày bỏ cái định hả là trốn về Việt Nam đi. Ở đây xa dữ lắm mày ơi, mày không có biết đường đi đâu. Mày bỏ ý định nó đi, tao bỏ tiền mua mày về thì mày phải phục vụ cho tao. Thì bắt đầu cô lại tiếp tục chịu đựng nữa, coi như là buông xuôi luôn rồi các bạn. Thì cô kể rằng á, từ sau khi mà bà Sẩm và bé Thấm mất đi ha, bé Thấm á cứ tới cái lúc mà trăng tròn á các bạn, thì ở người trong làng á, trong làng đó là cứ xa xa mới có cái nhà, nhưng mà bé Thấm đi từ nhà này tới nhà khác để mà nhét người ta, nhất là những cái đêm trăng tròn, nhà nào mà giàu có mà có ăn thịt á thì nó sẽ đứng ở ngoài á, buổi tối khi mà ăn cơm á nó đứng ở ngoài nó kêu rằng con thèm thịt lắm cho con ăn đi, con thèm thịt lắm cho con ăn đi. Người ta chạy ra thấy nó ảnh đứa nhỏ bụng đồ máu me, quần áo ướt nhẹp máu me, người ta sợ dữ lắm các bạn. Còn về bà Sẩm á, bà không nhát ai hết, nhưng mà bà chỉ nhát duy nhất cái thằng A Lý, khiến cho cái thằng A Lý này nó sợ hãi lắm, lúc nào nó cũng đeo sát cô luôn. Tại vì thí dụ như nó ở chung với cô á thì không có bị bả nhát, còn nếu nó ở một mình á là nó sẽ thấy bà Sẩm về đòi giết nó, tại nó giết mẹ vậy đó, cho nên hả là giống như nó bị ám ảnh tâm lý á các bạn, cho nên cái thời gian đó là nó cứ theo sát cô. Thì cô kể tầm khoảng chừng hơn 2 tháng sau nữa ha, cái đêm đó tự nhiên cô ngủ, cô nằm mơ, trong cái giấc mơ á cô thấy con gái của cô bé Thắm á, nó về nó nói mẹ ơi, mẹ phải cố gắng nha, mẹ cố gắng nha, hả mẹ phải ráng để mà về Việt Nam, con là con không về được nữa rồi, mẹ cố gắng đi, ông bà ngoại đang đợi mẹ đó, mọi người đang đợi mẹ về đó. Hôm trước á mẹ thắt cổ tự vẫn là con làm cho cái cọng dây đó đứt, con làm cho cây gãy á, tại vì con không muốn mẹ chết đâu. Một mình con bỏ xác nơi đây được rồi, mẹ phải cố gắng lên để mà đi về Việt Nam nha mẹ. Thì cô nằm mơ thấy vậy. Xong rồi thêm mấy ngày sau nữa, tự nhiên cô nằm mơ thấy bà Sẩm với lại bé Thấm luôn. Mà cô nói rằng nha, thấy bà Sẩm ngồi trong cái thùng đó các bạn, mà mặt mày của bà chày chụa máu me không. Bé Thấm thì ôm đứa nhỏ, đứng hai người đứng kế nhau, nói với cô rằng là ngày mai á, tìm bắt cho bằng được một con thỏ. Bà Sẩm nói vậy đó, cô tìm bắt cho được một cái con thỏ, xong rồi chiều về á là hả làm đồ ăn cho cái thằng A Lý nó nhậu, rồi tối 10 giờ á là bà Sẩm với bé Thấm sẽ dẫn cô để mà chạy trốn về Việt Nam. Thì qua hôm sau cái thằng A Lý này nó theo sát cô luôn các bạn, cô đi làm á nó cũng đi theo cô đi làm, chứ nó không dám ở nhà nữa, chứ hồi trước đây là nó ở nhà không à. Nhưng mà sau này khi mà nó giết mẹ nó rồi á là nó bị ám ảnh á, rồi nó cứ thấy bả hoài, nó cứ thấy bả ngồi trong cái thùng gỗ đó các bạn, về nhét nó hoài, cho nên nó cứ theo sát cô. Cho nên á là khi cô đi làm cô để ý, rồi cô cũng cố gắng để mà kiếm cho bằng được một con thỏ, cuối cùng cũng bắt được một con thỏ. Thì tối hôm đó lúc mà 6 giờ mấy cô làm thịt thỏ cho nó ăn, rồi cũng cố ý rót nhiều rượu để mà cho nó uống. Thì đêm đó hả, tự nhiên nó say sưa bình thường á, là nó uống cỡ nào nó cũng không có say nhiều. Mà hả, khi nó ngủ á, là nó phải nắm cái tay của cô, nó sợ cô trốn á các bạn, đóng cửa kỹ lắm. Nhưng mà hôm đó ha, là nó uống xong rồi cái nó mê man luôn. Thì tới tầm khoảng 10 giờ cô mới nghe tiếng bà Sẩm kêu, thì cô mới chạy ra, thì cô thấy hả là cái cửa đã được mở rồi, trong khi bình thường là nó khóa nó nhốt cô mà. Thì bây giờ cái cửa đã được mở rồi, đi ra thì thấy bà Sẩm và bé Thấm ở xa xa ngoắc ngoắc cô kêu đi theo. Thì cô cứ chạy nha, mà cô nói rằng nha, cô phải chạy từ ngay chỗ đó cho tới cái bến xe mà có xe về Việt Nam. Bà Sẩm bả đi trước á các bạn. Các bạn tưởng tượng một người chạy phía sau và hai hồn ma phía trước, lúc ẩn lúc hiện, là cô cứ đi theo bà Sẩm với bé Thánh, dẫn đi đâu là cô chạy theo đó. Mà chạy tới 3 tiếng đồng hồ mới ra tới ngoài bến xe. Xong sau đó bà Sẩm ngừng lại mới nói với cô rằng là kiếm cái xe màu đỏ mới có tài xế người Việt Nam. Thì lúc này cô chạy vô bến xe vậy đó, Cô thấy có chiếc xe màu đỏ, cô chạy lên. Thì cái ông tài xế đúng thiệt là người Việt Nam các bạn. Xong rồi cô mới năn nỉ ổng là chú ơi chú làm ơn chở tôi về Việt Nam. Tôi bị bán qua đây vậy đó, tôi trốn khó khăn dữ lắm, tôi chạy mấy tiếng đồng hồ rồi. Tôi mới hả là ra tới đây, chú ơi chú làm ơn giúp. Thì cái ông này do là đồng hương mà các bạn, cho nên ổng thấy tội, ổng chịu luôn, mặc dù cô đâu có tiền đâu mà trả cho ổng. Thì lúc đó khi mà xe chạy rồi, cô có quay cô nhìn lại thì cô thấy bé Thắm nó đang đứng ngoắc ngoắc ngoắc tay vậy nè, giống như nó chào tạm biệt cô vậy đó các bạn. Thì lúc này xe chạy về tới Việt Nam là 3 ngày. Khi mà về tới biên giới mà cô nói trong suốt khoảng thời gian từ ở ngay chỗ bến xe đó về tới Đồng Tháp ha, là mấy ngày trời, hơn cả tuần lễ đó, là cô đi nhờ xe người ta không, năn nỉ mà người cô hả là rách rưới hôi hám, rồi đâu có tiền đâu ăn. Mấy người tài xế thấy cô tội nghiệp quá cho nên cho cô đi nhờ thôi chứ đâu có cho cô ăn uống đâu. Cho nên khi mà xe dừng nghỉ thì cô xin ăn người ta, rồi là cô xin nước cô uống, hoặc là cô uống nước ngoài sông ngoài ao được vậy đó. Là cứ hả ráng như vậy cho tới khi mà về tới nhà là thân tàn ma dại. Ba mẹ cô nhìn thấy cô hả khóc quá trời khóc luôn. Chân cẳng thì tật nguyền bị chặt mà các bạn. Bị hả tật nguyền vậy, thân tàn ma dại, người của cô ốm xác xơ luôn. Thì lúc này về tới nhà hả, cô giống như là về tới thiên đường vậy đó. Rồi từ từ cô mới kể lại cái chuyện của cô cho gia đình nghe. Gia đình ai nấy đều xót thương cả. Còn về người chồng của cô, người chồng trước á, khi mà nghe cô về á, lúc đó là 2-3 bữa sau thì chú này cũng có ghé qua. Chú nhìn cô, chú nói Lệ ơi, chồng của em nơi xứ người tốt như thế nào mà để cho em thân tàn ma dại với em. Rồi chú này rời đi. Cô nghe cái câu đó cô đau xót vô cùng, giống như ngàn vết kim đâm vô trong lòng cô vậy đó. Trời ơi, xong rồi ha, từ từ cô suy nghĩ rồi cuối cùng cô đi tu luôn các bạn. Cô đi tu cho tới năm 60 mấy tuổi thì cô qua đời do bị bệnh. Thì đây là cái câu chuyện mà cô Lệ đã kể lại cho chị nghe. Và cô hả nói chị là gửi về cho kênh chúng ta để mà thi kể cho mọi người cùng nghe, để cảnh báo những cái bạn nữ mà mơ ước về một cái vùng trời mới, những cái vùng trời cứ tưởng rằng hạnh phúc sung sướng giàu có nhưng mà cuối cùng là địa ngục các bạn. Thì đây là cái câu chuyện của một sư cô đã trải qua. Sau đó là cô đã đi tu luôn, không về nhà luôn các bạn. Gia đình của cô thí dụ có nhớ thì lên chùa thăm chứ cô không về nhà. Sau này thì cô chia sẻ lại cho người này người kia nghe, để mà thí dụ như kể nhau nghe vậy đó, để cảnh báo nha các bạn. Thì đây là chuyện của ngày hôm nay, Thi đã kể xong rồi các bạn. Khi mà nghe chuyện này thì các bạn thấy làm sao? Trời ơi, mình cảm thấy cái cuộc sống của cô, nhiều khi mình thấy mình khổ, mình có tiền, nhưng mà dù sao mình cũng ở quê hương của mình, mình không có qua nơi cái xứ khác. Các bạn thấy không? Trời, nhiều khi muốn trốn mà cũng biết đường đâu mà trốn. Rồi hả, nó bắt nó ép mình như vậy, giống như là địa ngục vậy đó. Rồi cuối cùng cũng về được. Thì Âu đó cũng là nghiệp của cô, các bạn thấy không? Bà Hoa nói gì á, cô đều tin là nghiệp dẫn đó các bạn. Nghiệp của cô dẫn cô đi, rồi cô phải trả cái nghiệp đó. Rồi cuối cùng cũng trả xong. Trời ơi, nghe chuyện này, Thi đọc chuyện này Thi bức xúc cái thằng A Lý vô cùng. Nó ác gì mà nó ác dữ vậy các bạn. Nếu mà hả bây giờ chả còn sống thì chắc là chả cũng đã lớn tuổi, cũng đã 70, 80 tuổi hay 90 tuổi về rồi các bạn ha. Thì thôi, hôm nay Thi kể tới đây thôi. Thi đã kể xong 4 câu chuyện của chị đã gửi về cho kênh chúng ta rồi. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1372. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma của nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Các bạn suy nghĩ như thế nào về câu chuyện này? Các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét, Thi sẽ đọc hết các bạn ha. Thì Thi cảm ơn chị đã gửi chuyện về cho kênh chúng ta. Và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.